hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 122, cầu xin tha thứ. Ta không dám nữa. Góc truyện audio.com. Trên người áo khoác Phương Tình đã bị Cố Vân Tịch dã man xé ra. Hôm nay mở toang ra thân thể toàn bộ lộ ra. Gió lạnh thổi qua, Vương Tình đông cả người phát run. Như thế nào? Cố Vân Tịch thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa. Cố Vân Tịch, Vương gia sẽ không bỏ qua ngươi a a. Xé kéo một tiếng, Cố Vân Tịch trực tiếp từ trên cổ xé ra. Một cái kéo đến bả vai trở xuống. Ngay cả đồ lót cũng kéo xuống nữa, kéo xuống thật ra thì đã lộ thân thể ra. Vương Tình rốt cuộc sợ không muốn, ô ô ô không muốn. Sau này còn dám tìm ta phiền toái sao? Không không dám, lúc này mới ngoan mà. Thật ra thì chị rất bận rộn. Căn bản cũng không muốn xử lý ngươi. Ngươi làm sao cứ như vậy bị coi thường, nếu không phải là đi trên họng súng đụng ta chứ? Ta nếu là thật động thủ thu thập ngươi, tin tưởng ta hậu quả kia, tuyệt đối không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngoan, về nhà nói cho cha mẹ ngươi biết các ngươi đã từng là một nhà làm sao đối với ta. Ta cũng nhớ đâu, ta rất nhanh thì sẽ trở về trả thù, ngoan ngoãn chờ nga. Cố Vân Tịch buông lỏng cô ta đứng dậy, vỗ tay một cái, nhìn Vương Tình một cái, nhấc chân rời đi. Cô tàn nhẫn sao, cô quá đáng sao? Có lẽ quả thật thật tàn nhẫn, cũng quả thật, thật quá đáng, nhưng Cố Vân Tịch một chút cũng không hối hận, so với khi còn bé mình đã bị khuất nhục, Vương Tình một điểm này căn bản cũng không coi là cái gì. Huống chi khi đó mình căn bản cũng không có chủ động trêu chọc qua ai. Cô ngay cả còn sống cũng gian nan như vậy, những người này nhưng luôn là tìm tới cửa khi dễ cô. Hôm nay, Vương Tình tự mình chạy đến tìm cô gây phiền toái. Bị cô thu thập chỉ có thể là đáng đời. Bên kia, Cố Vân Tịch sau khi đi, Vương Tình vội vàng bò dậy xúc qua một bên đem quần áo chuẩn bị xong ôm thật chặt mình. Khóc mặt đầy đều là nước mắt, cô nhìn phương hướng Cố Vân Tịch rời đi. Nội tâm hận ý phún ra ngoài. A a a, hung hãn gào thét một tiếng. Bên cạnh mấy cô gái đều bị hình dáng cô vặn vẹo cho dọa sợ không nhẹ. Cố Vân Tịch, ngươi chờ cho ta, cô muốn báo thù, cô nhất định phải để cho Cố Vân Tịch quỳ xuống cầu cô. Vương Tình khóc chạy trở về nhà. Lúc này Vương gia đang diễn ra một trận đại chiến, chỉ bất quá đại chiến như vậy ở Vương gia thường xuyên diễn ra. Tiếng thủy tinh bể, một đàn ông trung niên bụng lớn hung hãn đem ly trà rớt bể. Mặt không nhịn được nhìn người đàn bà lớn tuổi trước mặt tương phân. Đừng không biết xấu hổ, lão tử nuôi ngươi ăn mặc, cung phụng ngươi tiền xài, đặc biệt không phải ở bên ngoài vui đùa một chút sao? Ngươi làm càn cái gì? Ngươi dáng vẻ bà già, chẳng lẽ còn để cho lão tử cả đời trông nom ngươi sao? Có ác tâm hay không a? Tương phân bị đánh một bạt tai. Gò má sưng, mặt đầy nước mắt, bà quay đầu mặt đầy thương tâm ủy khuất nhìn người đàn ông trung niên Vương Dũng. Ngươi có còn lương tâm hay không? Ta đi theo ngươi nhiều năm như vậy, phụng bồi ngươi cùng nhau đánh liều, nhưng đến cuối cùng, ngươi lại cả ngày đi theo những tiểu yêu tinh lêu lỏng. Ngươi không phụ lòng ta sao? Ta làm sao liền thật xin lỗi ngươi? Ta là thiếu ngươi ăn hay là thiếu ngươi uống? Cả ngày biệt thự lớn ở tiền nhiều, người giúp việc hầu hạ, cả người đều là nhãn hiệu nổi tiếng. Ngươi nói, lão tử nơi nào thật xin lỗi ngươi, đây là ta nên được. Tương phân giống to, hai người lại bắt đầu đại dùm beng, vẫn như cũ là ai cũng không có biện pháp thuyết phục ai. Vương Tình nhìn hết thảy các thứ này, thật là quá quen thuộc cô đều cảm tê dại, tất cả chớ ồn ào. Vương Tình hét lớn một tiếng, hai người ngừng một lát, toàn bộ nhìn lại Vương Tình cho là bọn họ sẽ tới mình an ủi, nhưng là nha đầu chết tiệt. Quỷ kêu quỷ gào gì, có người như vậy cùng ba người nói chuyện sao? Vương Tình nghẹn một cái, mới vừa rồi bị Cố Vân Tịch khi dễ đủ thảm, vốn là về nhà tìm núi dựa, kết quả đổi lấy câu nói đầu tiên lại là trách cứ. Hừ, Vương Dũng lạnh lùng hừ một tiếng đối với Tương Phân nói. Nhìn một chút ngươi nuôi hảo nữ nhi một chút dạy dỗ cũng không có. ta là đứng đầu một nhà, nó lại dám cùng ta đại hống đại khiếu. Ngươi bình thời cũng đang làm gì? Chưa sinh cho ta con trai, ngay cả con gái cũng dạy dỗ không tốt còn không biết xấu hổ ủy khuất. Ngươi ủy khuất cái gì nha, ngươi ủy khuất, lão tử không đem ngươi đuổi ra khỏi cửa đã vô cùng nhân từ. Hừ, Vương Dũng gào xong hất tay một cái rời khỏi nhà, Tương Phân nhìn chồng rời đi, khóc hôn đại náo, Vương Tình Đích nước mắt lần nữa chảy ra, cô bên ngoài bị ủy khuất lớn như vậy. Sau khi trở về ba mẹ lại một người không quản cô quan tâm cô. Trong lòng nhất thời bắt đầu căm hận đứng lên đừng khóc. Đối mặt với người mẹ còn đang khóc lớn Vương Tình lần nữa giống to một câu. Người đứa trẻ chết tiệt, gầm cái gì, người trong mắt có còn hay không xem ta là mẹ ngươi. Tương Phân cả giận nói. Vương Tình giận dữ khóc khóc khóc, cũng biết khóc nhiều năm như vậy. Ngươi trừ khóc ngươi còn có thể làm gì? Khóc nhiều năm hữu dụng không? Tương Phân tiếng khóc ngừng một lát, ngẩng đầu lên không dám tin nhìn con gái mình. Vương Tình giờ phút này sớm bị tức giận làm đầu óc mê muội. Hướng về phía mẹ mình nổi giận ngươi nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ không đúng sao? Những năm này ngươi cả ngày đi theo khắp thế giới giết Tiểu Tam kết quả thế nào? Như thường khắp nơi đều là Tiểu Tam. Ba ta cả ngày cùng Tiểu Tam lăn lộn chung một chỗ. Ngươi nhiều năm trừ khóc còn có thể làm gì? Ngươi nhìn một chút chính ngươi. Ba ta nói một chút đều không sai. Cung ngươi ăn cung ngươi uống. Cho tiền xài, ngươi lại không thể làm chút gì khác. Tương Phân bị con gái mình mắng bối rối tình tình. Con nói gì? Vương Tình lệ rơi đầy mặt con bị người khi dễ. Con bị ủy khuất lớn trở về mẹ cùng ba một người cũng không biết an ủi con không cho con chỗ dựa tại sao? Tại sao? Ô ô ô, cách chương.